Chương 1597, Hồn Cương Anh Hùng Bảng. 1597 lời đồn mánh như hổ. Nhưng là cái này tinh môn bên trong lời đồn truyền QNZ có chút quá mức rồi. Đi qua trong 10 năm, Lục Vân mặc dù một mực đang bế quan, nhưng cũng thỉnh thoảng ra ngoài thấu gió lùa tự nhiên cũng nghe đến rất nhiều nghe vào cũng không đáng tin cậy, nhưng lại bị người nói chuyện say xưa thuyết pháp. Nhưng là không nghĩ tới, Lục Vân chính mình vợ y ma cũng trở thành những này lời đồn bên trong nhân vật chính. Cái gì tình tay ba, còn lập tức liền muốn biến thành tình tay bốn. Tô Hà ở chỗ này trêu chọc Lục Vân, một bên khác khu nở dê có người liên tiếp quan sát, không ngừng phát ra từng tiếng cười vang. Cái này khiến cái này hồn cương đại điện bên trong khu nở dê tràn đầy khoái hoạt cảm xúc. Khúc trong lúc bất chợt, Lục Vân ho khan một tiếng, sau đó nghiêm trang nói, Tô Hà sư tỷ dạng này quan tâm chuyện này hẳn là ngươi thoáng dừng một chút. Không chờ Tô Hà trả lời, Lục Vân lại lần nữa nói ra, nghe nói lúc trước Tinh Lam sư tỷ vẫn là Tinh Lãng sư huynh thời điểm, chính là một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, không biết mê đảo bao nhiêu hoài xuân thiếu nữ, Tô Hà sư tỷ cu nở dê ở trong đó đi. Ta nghe nói, lúc trước Tinh Lam thế giới đem Tinh Lăng không sư huynh treo ngược lên đánh, ban sơ đồng thời không phải là vì tranh đoạt tinh môn thủ tịch vị trí, mà là bởi vì Tô Hà sư tỷ ngươi Lục Vân bịa đặt bắt đầu có bài bản hẳn hoi, hắn cu nở dê không đi phản bác Tô Hà lời nói, mà là trực tiếp đem Tô Hà biến thành một cái khác trong chuyện xưa nhân vật nữ chính. Tô Hà ánh mắt đờ đẫn rồi. Hồn cương đại điện bên trong mặt khác tinh môn đệ tử thì là chi lăng lên lỗ thai, nhiều hứng thú nghe Lục Vân. Đương nhiên, tinh môn bên trong rất nhiều đệ tử ưa thích bố trí những người khác, chế tạo một chút không quan hệ ngứa đau chủ đề, mặc dù phần lớn đều là tin đồn thất thiệt, nhưng tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Hiện ta y bo nở hà nở nghe được Lục Vân lời nói, đang liên tưởng tới lúc trước Tinh Lam cùng Tinh Lăng không, lại thêm trước mắt Tô Hà này sự tình, con mắt ngược lại là có chút to tiếng. Cái này cũng không giống như là tin đồn đây này. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tô Hà mặt lập tức đỏ lên, nhưng là nàng lại không biết làm như thế nào phản bác Lục Vân lời nói, trong lúc nhất thời đến nhường người chung quanh càng thêm tin phục. Tình tay ba nha, ngươi đến tột cùng là ưa thích Tinh Lăng không sư huynh, vẫn là ưa thích Tinh Lam sư tỷ? Lục Vân đem mới vừa Tô Hà vấn đề trở lại trả lại. Ngươi vô lại. Tô Hà hung hăng trừng Lục Vân liếc mắt, sau đó chật vật mà chạy. Lục Vân cười ha ha, đối phó dạng này tiểu nữ nhân, chỉ có thể lấy đạo của người trả lại cho người rồi, luận không biết xấu hổ đến, Lục Vân có thể nói là vô địch thiên hạ. Sau đó, Lục Vân cu nở dê mặc kệ mặt khác, hắn lân cận tìm một cái bồ đoàn an vị rơi xuống. Ông tại Lục Vân ngồi tại cái bồ đoàn này phía trên trong nháy mắt, một tiếng vù vù vang lên, sau đó hắn cùng cái bồ đoàn này đồng thời biến mất. Làm Lục Vân khôi phục thị lực thời điểm, trước mặt hắn là một cái vô biên rộng lớn thế giới, hắn vẫn như cũ xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên. A, Lục Vân ngẩng đầu, nhìn thấy cách hắn gần nhất hoàn cảnh, cùng hắn trước đó chỗ tồn tại hồn cương đại điện không khác nhau chút nào, nhưng là Lục Vân lại biết rõ, nơi này đã không phải là hồn cương đại điện rồi. Thân thể của ta tại mặt khác một cái không biết giữa hư không. Lục Vân đứng dậy, hoạt động một chút thân thể của hắn. Lấy thuần túy hồn lực cấu tạo mà thành thân thể, cùng loại với một cái hồn lực hóa thân. Cỗ này hóa thân mang theo Lục Vân toàn bộ tư duy cùng ý thức, nhưng như cũ có thể cùng bản tôn câu thông. Bất quá hắn phải muốn trở về lời nói, chỉ cần ngồi trở lại bồ đoàn kia là có thể. Cái này hồn lực hóa thân, tương đương với chư thiên đại không tướng cường độ, hồn lực cũng là mới vào tông sư hồn lực. Lục Vân thoáng quan sát một cái mình bây giờ tình huống, liền biết được một thứ đại khái. Hồn cương thí luyện quả nhiên thần kỳ, nơi này ngoại trừ hồn binh bên ngoài, bất luận cái gì cùng hồn lực không quan hệ đồ vật đều không thể tiến vào. Lục Vân tay vừa lộn, cái kia hồn binh Ngân Tuyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, một đoạn lớn tin tức từ Ngân Tuyết phía trên chạy ra, truyền vào Lục Vân trong óc. Hồn cương cảnh thí luyện có bát đại thí luyện cảnh, huyền binh, diễn thần, tiêu giao, Sơn Hà, Cốc Nguyệt, Kim Phong, Ngân Tuyết, Thanh Vụ. Ta muốn đi hẳn là Ngân Tuyết cảnh thí luyện. Lục Vân đi ra hồn cương đại điện. Nơi này là một mảnh to lớn khoáng đạt không gian. Ở trong hồn cương đại điện thời điểm, Lục Vân liền thấy 8 cái to lớn bia đá, như là 8 tòa thần sơn một dạng đứng vững tại 8 cái phương hướng. Trên tấm bia đá, lít nha lít nhít khắc lục lấy vô số cái chữ, vô số cái danh tự. Mà tại cái này 8 cái bia đá trên QNZ, thì là lơ lửng 5 cái màu ám kim chữ lớn. Hồn cương anh hùng bảng Lục Vân nhìn xem cái này 8 cái trên tấm bia đá chữ, suýt nữa mới ngã xuống đất. Mặc dù danh tự này rất tục khí, nhưng QNZ 10 phần hợp với tình hình, có thể vào được cái này 8 tòa trên tấm bia đá danh tự, đều coi là chân chính anh hùng đi. 8 tòa trên tấm bia đá, riêng phần mi nhờ có 3.000 cái danh tự là hồn cương thí luyện 8 cảnh bên trong riêng phần mi nhờ CPTHNZ trước 3.000 danh tự, những tên này, bao gồm toàn bộ vô tận giới vực hết thể hồng nông, thế giới, tinh thần phía trên tới đây thí luyện hồn binh người tu hành. Lục Vân quan sát lấy những bia đá này bên trên danh tự, phàm là có thể lên được người của hồn cương anh hùng bảng vật, không có chỗ nào mà không phải là vô tận giới vực đại nhân vật, hiện tại Lục Vân còn trêu chọc không nổi này loại nhân vật. Tinh trần trong lúc bất chợt, Lục Vân thấy được một cái tên quen thuộc tiêu giao bảng CPTHNZ đệ cửu, tinh môn, tinh trần Lục Vân nháy một cái con mắt, tinh trần tại đệ tứ giới bên trong thanh danh hiền hách, tinh môn danh vọng có một nửa đều là tinh trần đánh xuống. Tiêu giao bảng CPTHNZ đệ cửu cái này cũng có nghĩa là, tinh trần tại toàn bộ vô tận giới vực vùng chưa biết cùng vùng đã biết bên trong, tất cả tu luyện tiêu giao đoạt tá đạo tông sư bên trong, CPTHNZ đệ cửu. Bất quá, nơi này chỉ là đối hồn binh vận dụng cùng lĩnh ngộ xếp hạng, đồng thời không có nghĩa là cụ thể chân thực chiến lực có lẽ, cái nào đó trên bảng đưa NZHNZ thứ nhất cường giả, chỉ là một cái chư thiên không tướng cảnh tá đạo tông sư thôi. Hư vô giới tôn có thể một bàn tay bóp chết 10 cái. Lục Vân phi tốc khôi phục tâm cảnh. Hồn cương thí luyện cảnh bên trong lui tới, thí luyện tá đạo tông sư vô số kể. Thí luyện, vừa là thí nghiệm chính mình tu hành thành quả chi địa, đồng dạng cũng là chỗ tu luyện. Hồn cương thí luyện cảnh tựa hồ vô biên vô hạn, ai cũng không biết nơi này có thể đồng thời dung nạp bao nhiêu hồn binh người tu hành đồng thời thí luyện nhưng từ trước tới nay, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ vận hành qua. Bài trừ trong lòng tạp nghiệm, Lục Vân đi tới Ngân Tuyết bia trước đó. Ngân Tuyết anh hùng bảng đưa NZHNZ thứ nhất, thông thiên kiếm đảo, kiếm chu tiên Lục Vân trong lòng hơi động, kiếm chu tiên kiếm thân phận của kiếm chu tiên, cần phải cùng kiếm tuyệt tiên một dạng, người mang chu tiên kiếm đạo mà sinh, vì thông thiên kiếm đảo chu tiên kiếm đạo trưởng đạo giả. Bất quá cùng kiếm tuyệt tiên bất đồng, kiếm chu tiên lại là một cái tá đạo tông sư, hơn nữa còn tu luyện hồn binh Ngân Tuyết. Lục Vân không biết ở trong thông thiên kiếm đảo, hồn binh cùng cái kia 4 chiếc kiếm đối với bọn hắn cái gì nhẹ cái gì nặng. Xếp hạng thứ 2, kiếm tộc, kiếm nhất. Khó trách tinh trần để cho ta đi thông thiên kiếm đảo hoặc là kiếm tộc bên trong tìm kiếm Ngân Tuyết truyền thừa. Giờ khắc này, Lục Vân triệt để minh bạch tinh trần dụng tâm. Chỉ sợ cái Tuyết kiếm tông kia bên trong cũng không có Ngân Tuyết truyền thừa, nếu không lấy tinh trần thực lực rất khó đem hắn triệt để hủy diệt. Nếu là trước đó tinh trần nói cho ta biết Tuyết kiếm tông bên trong không có Ngân Tuyết truyền thừa, chỉ sợ ta cũng sẽ không tin tưởng, chỉ biết cho rằng nàng cảm thấy ta sẽ chết ở trong Tuyết kiếm tông. Lục Vân hít sâu một hơi, một cước bước vào trước mắt tấm bia đá này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.